Chương 2422, cái này thao tác quá tao khí. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn cùng Diệp Hoản Hoản bên kia, hai người đột nhiên bị Dịch Linh Quân khẩn cấp kêu qua. Đến địa phương sau, Dịch Linh Quân nhanh chóng đem Ân Duyệt Dung chuyện bên kia nói với hai người một chút, chờ lúc ta nhận được báo cáo, Lưu Bộ trưởng đã tại Vạn Mai Sơn Trăng rồi, ta đang chuẩn bị chạy tới đây, ai biết Lưu Bộ trưởng liền cho ta biết không cần rồi. Sự tình đã bị ta bảo bối cháu ngoại Đường Đường giải quyết rồi. Khi đó Tư Dạ Hàn cùng Diệp Hoản Hoản nghe Dịch Linh Quân nói xong quá trình cặn kẽ sau, đều là một mặt kinh ngạc. Dịch Linh Quân kiêu ngạo không dứt mà mở miệng, không hổ là cháu ngoại của Dịch Linh Quân ta à, thật là quá thông minh rồi, các ngươi là không biết ta, Lưu Bộ trưởng trở lại đều cùng ta khen 800 lần, có thế hâm mộ ta rồi. Diệp Hoản Hoản khoe miệng hơi rút ra, cháu ngoại ngươi đừng nhập vai diễn sâu như vậy được không, có cao ý gì, thật kích động à. Cái này đối với nhà ta Đường Đường bảo bối mà thôi, chẳng qua là thao tác thông thường, nhiều bình thường. A Diệp Hoản Hoản đắc ý mà ôm lấy một bên cánh tay của Tư Dạ Hàn, dù sao bảo bối nhà ta chỉ số thông minh nhưng là di chuyển cha hắn. Tư Dạ Hàn đáy mắt xẹt qua một nụ cười. Dịch Linh Quân cũng là hết ý kiến, khen con trai liền khen con trai rồi, vẫn không quên ngay tiếp theo nam nhân cũng cùng nhau khen. Đúng rồi, đến tới. Ta cho các ngươi nghe cái đồ chơi thú vị. Dịch Linh Quân nói lấy, thần thần bí bí theo trong ngăn kéo lấy ra một cái máy ghi âm. Cái gì à? Diệp Hoản Hoản hiếu kỳ mà tiến tới gần. Ngươi nghe một chút, Lý Hệ Nờ biết dô y chính là Vạn Mai Sơn Trang ta bảo bối cháu ngoại ghi âm. Dịch Linh Quân cười híp mắt mở miệng. Đường Đường ghi âm. Diệp Hoản Hoản nhìn hắn một cái, nhận lấy máy ghi âm nhấn mở. Sau đó, Tư Dạ Hàn cùng Diệp Hoản Hoản liền bắt đầu nghe trong máy ghi âm nội dung. Ngay từ đầu nội dung bên trong còn thật bình thường, Diệp Hoản Hoản đang sinh khí cái đó á chung đầu độc Đường Đường sự tình. Sau đó liền nghe được Đường Đường nói yêu cầu nơi này bảo bảo, ngươi thấy đến Đường Đường chúng ta sẽ nói tới yêu cầu gì. Diệp Hoản Hoản tò mò lẩm bẩm. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, thành thật trả lời, không đoán được, bất quá, hẳn là sẽ không để cho người giúp việc này đơn giản như vậy hoàn thành. Diệp Hoản Hoản bận rộn vĩnh thai tiếp tục nghe, sau đó kế tiếp nội dung cốt truyện liền hoàn toàn tan vỡ. Nói 100 lần bà nội ta là người đẹp tâm thiện tiểu tiên nữ. Chờ Tư Dạ Hàn cùng Diệp Hoản Hoản nghe xong á chung lặp lại như thế nhiều lần phu nhân là người đẹp tâm thiện tiểu tiên nữ, tâm tình của hai người đều là tương đối một lời khó nói hết. Không đơn giản, quả nhiên là không đơn giản. Diệp Hoản Hoản quả thật là cười không được, ha ha ha ha, bảo bối nhà ta cái này thao tác cũng quá tao khí đi, không tệ không tệ. Không hổ là con trai ta ruột thịt không tật xấu tờ ân nở được chân truyền ta a, không đúng, là cho giỏi hơn thầy. Dịch Linh Quân gật đầu liên tục đồng ý, ta cuối cùng là biết quản lý ân tại sao thích tên tiểu tử này như vậy rồi. Nhìn một chút người ta tình thương này, nói xong những thứ này sau, Dịch Linh Quân nói chính sự, quản lý tư, còn phải làm phiền ngươi đem ân hành giao cho trọng tài hội chúng ta, hắn cùng Tần Tung dính dáng rất sâu, chúng ta bên này muốn thẩm vấn. Tư Dạ Hàn mở miệng, được. Ta sẽ cho người đem hắn đưa tới. Đang nói chuyện, lúc này, điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vang lên, là điện thoại của Lâm Khuyết. Tư Dạ Hàn tiếp điện thoại xong, nhìn về phía Hoản Hoản, Lâm Khuyết nói, quản lý ân đem Đường Đường trả lại rồi. Diệp Hoản Hoản vừa mừng vừa sợ, cái gì, chúng ta đây nhanh đi về đi. Tư Dạ Hàn, được. Dịch Linh Quân suy nghĩ một chút, ta cũng cùng nhau đi, vạn nhất có mâu thuẫn gì. Ta còn có thể giúp một tay điều chỉnh một cái, hôm nay đổi mới kết thúc chụt chụt nội dung cốt truyện này chính thức kết thúc rồi, phía sau ta sẽ viết hôn lễ, một chút đồ hôn tạp giao phó xuống, sau đó hẳn là còn sẽ có một chút tiểu phiên ngoại.